Chương 652, tranh chấp. Uchiha Nguyệt, ta nghe không hiểu lời của ngươi, thực sự là xin lỗi. Hư ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói xong lời nói kia thời điểm, ai nghĩ mẹ tở rủ mì căn bản không lĩnh Uchiha Nguyệt tình, chợt liền muốn trực tiếp ly khai bọn họ ẩn giấu địa điểm, đi vào xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ, giống như Uchiha Nguyệt giống nhau hoàn thành ám sát hai chi xa nhận thôn tiểu đội nhiệm vụ. Nhưng mà, đang ở mẹ tở rủ mì lạnh rên một tiếng liền muốn xoay người ly khai thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh lại ngăn ở mẹ tở rủ mì trước mặt. Đón lấy, không có cho mẹ tở rủ mì nửa điểm cơ hội nói chuyện, Uchiha Nguyệt liền lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt mẹ tở rủ mì, nói ra, mẹ tở rủ mì, ngươi bây giờ tâm tình có chuyện, chờ ngươi bình phục lại tâm tình về sau, lại đi xa nhận thôn kiến thiết dược điển trong phạm vi. Uchiha Nguyệt, ngươi đủ chứ? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tở rủ mì lại không kềm chế được tức giận trong lòng, chỉ thẳng vào Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ở ngươi cho ta giảng thuật chiến đấu kế hoạch thời điểm, không phải nói chúng ta đều là hành động đơn độc sao? Hiện tại khét ngược, ngươi hoàn thành ám sát nhiệm vụ về sau, liền muốn theo ta cùng nhau đi vào hoàn thành ám sát nhiệm vụ, ngay cả một điểm tự do cũng không cho ta, lẽ nào? Lẽ nào ngươi cứ như vậy không phải tin tưởng ta thực lực sao? Lẽ nào theo ý của huynh ta một mình đi vào hoàn thành nhiệm vụ, liền thật có thể làm hư tất cả? Vừa nói, mẹ tở rủ mì ngực kịch liệt đắc khởi phục vài cái, hiển nhiên là ở kềm chế lửa giận trong lòng. Đón lấy, các lộ ủy chưa mẹ tở rủ mì hít một hơi thật sâu về sau, tâm tình của nàng cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, chợt mẹ tở rủ mì lại một lần nữa nhìn về phía Uchiha Nguyệt, liền dùng lạnh nhạt giọng nói ra, hiện tại, ta muốn độc thân đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ ái nhủ A tan dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết Uchiha Nguyệt, nếu như ngươi thực sự không phải tín nhiệm ta, vậy ngươi liền cùng tới được rồi. Thế nhưng Uchiha Nguyệt, giả như ngươi thực sự theo tới nói, ta đây cũng không cần phải ấn lời ngươi nói làm. Tới lúc đó, ngươi kế hoạch liền từ ngươi tự mình hoàn thành được rồi. Ta mẹ tở rủ mì thứ cho không phải phụng bồi dứt lời. Mẹ tở rủ mì tế mị lấy hai mắt lại nhìn Uchiha Nguyệt liếc mắt, tiếp lấy nàng liền đẩy ra Uchiha Nguyệt, muốn độc thân đi trước xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ. Nhưng là, Uchiha Nguyệt có thể nhìn như vậy trạng thái mẹ tở rủ mì đi vào xa nhận thôn nỉ dạ thủ vệ dược điển chỗ sao? Nguyên bản, xa nhận thôn kiến thiết dược điển chính là xa nhận thôn mạch máu một trong, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là Uchiha Nguyệt đi vào đơn độc chấp hành ám sát nhiệm vụ, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu là có nửa điểm sai lầm, thì có thể nuốt hận chết ở xa nhận thôn thủ vệ dưới. Mà giờ khắc này mẹ tờ dù mì cha nở dê tha y cực độ ác liệt, tâm tình đã xuất hiện vấn đề. Cộng thêm mẹ tờ rủ mì thực lực nguyên bản là không bằng Uchiha Nguyệt, cho nên tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt căn bản không có thể mắt mở trừng trừng nhìn mẹ tờ rủ mì cứ như vậy rời đi, lấy như vậy diện mạo đi vào nên chiến những thủ vệ kia ruộng thuốc xa nhận thôn nì ra. Cho nên, dù cho mẹ tờ rủ mì đã nói nghiêm túc, nhất định phải độc thân đi vào, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn ở mẹ tờ rủ mì sau khi rời đi, đi theo mẹ tờ rủ mì bước chân. Ngay sau đó đến khi mẹ tờ rủ mí lại một lần nữa phát hiện Uchiha Nguyệt theo tới thời điểm, mẹ tờ rủ mí bỗng nhiên nặng nề lạnh rên một tiếng, liền đứng ở tại chỗ đợi Uchiha Nguyệt theo kịp. Mà ở Uchiha Nguyệt đuổi kịp mẹ tờ rủ mí bộ pháp, chứng kiến mẹ tờ rủ mí tại chỗ đợi về sau, Uchiha Nguyệt mới vừa mở miệng sẽ đối mẹ tờ rủ mí nói cái gì, chỉ tiếc mẹ tờ rủ mí căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Liền cười lạnh châm chọc Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, xem ra ngươi là thực sự không phải tin tưởng ta. Vợ y thi tô tờ, hiện tại chúng ta các tàu các đích, ngươi phải hoàn thành ngươi ám sát nhiệm vụ, cứ tiếp tục hoàn thành được rồi. Ta muốn dựa theo của chính ta phương thức để hoàn thành cái kia kế hoạch, ngươi cút ngay cho ta mẹ tờ dù mì, ngươi cho ta lánh tĩnh một điểm. Hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm. Thấy mẹ tờ dù mì vẫn là bộ kia giọng nói, Uchiha Nguyệt không khỏi cũng có chút nổi giận, tiện đà liền dùng lạnh lùng giọng nói cùng trước mặt mẹ tở rủ mì nói ra, mẹ tở rủ mì, ta mới vừa thật là hoàn thành ám sát nhiệm vụ, hơn nữa không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, thậm chí ngay cả một điểm vết thương nhẹ cũng không có chịu đến. Thế nhưng, ta mới vừa đi vào chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, xa nhẫn thôn nỉ giả cũng không có nửa điểm phòng bị. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Ta giết chết 8 gã xa nhận thôn nì dạ, khẳng định bị những thứ khác xa nhận thôn nỉ dạ phát hiện. Hiện tại xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ thủ vệ khẳng định phi thường xâm nghiêm, chứ không nói thực lực của ngươi có thể hay không hoàn thành ám sát nhiệm vụ, đã nói bằng ngươi bây giờ cha nở dê tha y, ngươi cho là mình có thể tỉnh táo cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chiến đấu sao? Vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, hơi chút dừng lại mấy giây thời gian, tiếp tục nói ra, cho nên, ta muốn đi vào phụ tá ngươi. Căn bản là không phải khinh thường ngươi, mà là tình huống hiện tại thực sự cực kỳ hiểm ác đáng sợ. Hơn nữa, chúng ta kế hoạch không cho có nửa điểm lơ là, ngươi lần đầu tiên độc thân đi vào hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ là ở bên cạnh phụ tá mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu của ngươi. Ta phụ tá, chỉ là để phòng bất cứ tình huống nào, ở tình huống nguy cấp thời khắc xuất thủ mà thôi. Lẽ nào... ngươi nghĩ rằng ta không muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút sao? Mới vừa cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ sau khi giao thủ, ta đã mệt muốn chết, ta kiên trì đi vào phụ tá ngươi, lúc đó chẳng phải vì tốt cho ngươi sao? Xin lỗi, ta không cần ngươi tốt với ta. Nghe xong ủ chỉ Hạ Nguyệt tận tình mấy câu nói, nguyên bản ủ chỉ Hạ Nguyệt cho rằng mẹ tờ dù mì sẽ mềm hóa xuống tới, nhưng người nào nghĩ đến mẹ tờ dù mì không chỉ không có nửa điểm cảm kích ý tứ. Ngược lại là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, phản nói châm chọc Uchiha Nguyệt một câu. Hơn nữa, ở mẹ tờ rủ mỉ phản nói châm chọc Uchiha Nguyệt một câu về sau, mẹ tờ rủ mỉ vẫn dùng cái loại này lãnh đạo ánh mắt nhìn Uchiha Nguyệt. Tiếp theo tại Uchiha Nguyệt gần bạo phát thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ mới có trùng điệp thở phào, nói ra, ta không cần ngươi tốt với ta, ngươi nếu là nguyện ý theo tới nói, liền cùng tới được rồi. Thế nhưng... Uchiha Nguyệt, ta muốn dùng thực lực nói cho ngươi biết, ta mẹ tờ rủ mỉ coi như đối với ngươi trợ giúp, giống nhau có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Không phải là chính là hai đội xa nhận thôn tiểu đội sao? Ta có lòng tin có thể đối phó. Hiện tại ta muốn đi hoàn thành chúng ta ám sát nhiệm vụ. Nếu là ngươi không có chuyện khác, liền cùng xa một chút, đừng làm cho ta phát hiện ngươi bằng không. Ta muốn là bởi vì ngươi ảnh hưởng chiến đấu tâm tình nói, tất cả hậu quả đều do ngươi gánh chịu nói đến đây. Mẹ tờ rủ mì lại không có xem Uchiha Nguyệt liếc mắt, chợt mẹ tờ rủ mì liền vội vã ly khai, đi trước phương hướng chính là xa nhận thôn kiến thiết. Dược điên phạm vi. Mà Uchiha Nguyệt nghe xong mẹ tờ rủ mì những lời này về sau, cũng rốt cuộc tư tâm. Từ lúc ở kiếp trước thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tin tưởng nữ nhân là một loại động vật kỳ quái, suy nghĩ của nàng cùng nam nhân bất đồng, hoàn toàn là cảm tính tư duy. Có đôi khi... nữ nhân ở tức giận thời điểm cũng là không cách nào giải thích hợp lý, ở nữ nhân sinh khí thời điểm, cho dù là nam nhân có đạo lý tình huống bên dưới, cũng không có cách nào cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nếu là nam nhân không có đạo lý, nữ nhân kia càng là có thể ở ngắn ngủi nói mấy câu về sau, đem điểm nộ khí để thăng tới một cái khác giai cấp. Cái này, chính là nữ nhân cảm tính không cách nào thuyết phục. Mẹ tờ rủ mỉ vô luận nói như thế nào, đều là nữ tính lý ra. Tự nhiên có nữ nhân cảm tính không cách nào thuyết phục. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt là thật hảo tâm khuyên bảo, mẹ tờ rủ mì cũng không có linh Uchiha Nguyệt tình, ngược lại là càng ngày càng phẫn nộ. Mà ở loại này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tâm lý âm thầm suy nghĩ, cùng nữ tính nỉ dạ hợp tác, thực sự là phiền phức xem ra, ta cũng chỉ có thể yên lặng đi theo mẹ tờ rủ mì phía sau. Đợi nàng không kiên trì nổi thời điểm xuất thủ nữa, con hy vọng, ta cứu nàng sau đó, nàng không muốn giống như bây giờ không cách nào giải thích hợp lý tốt. Bằng không cứu cũng là bạch cứu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết.